xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 68, hoàn toàn thay đổi. Nadix cũng không thể bị trước mắt năng lượng tham chắc nghi cho che lại con mắt. Nadix sở dĩ sẽ biết bị đánh bại cũng là bởi vì giật mình với đối phương sẽ biết trưởng khống lực lượng cao thấp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, người này sức chiến đấu tăng lên tới 2.000 điểm. Có thể nói là trong nháy mắt bạo phát, lại khôi phục được 1.000 điểm trạng thái. Kadik vẻ mặt thư thái giải thích. Một năm trước, Nadik tới đến địa cầu làm mỗi một món sự tình hắn đều ghi nhớ trong lòng. Địa cầu chiến sĩ sở hội loại kỹ năng này hắn liền vô cùng lưu ý. Nếu có thể, hắn cũng muốn học được, có thể ở về sau chừa chút bảo vệ mình lực lượng. Mà vừa rồi uống trà bạo phát, vậy nhắm đúng trong nháy mắt đó, cho nên hắn thấy được năng lượng tham chắc nghi lên biến hóa. Mà Nadix không có, nguyên lai là như vậy. 2.000 điểm sức chiến đấu sao? Hừ, trách không được có thể giết chết Cyberman số 1. Nadix nghe xong Kadix lời nói, giờ mới hiểu được, không cần lo lắng, chúng ta giống như hắn nguyện, còn dư lại 4 con Cyberman cùng nhau tiến công đi. Tuy là lực chiến đấu của hắn có 2.000 điểm, thế nhưng 4 cái Cyberman cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ bị đánh bại. Kadix âm cười vài tiếng, nói rằng, nói cũng phải, 4 người các ngươi, cùng nhau lên cho ta. Nếu như thua nữa, cẩn thận Nadix đại gia cho các người thịt nát xương tan. Nadix một lần nữa hai tay ôm ngực, chỉ huy Cyberman 2 số 345, nói rằng, đang ở cách đó không xa uống trà thấy như vậy một màn. Khóe miệng vạch ra đã sớm ý nghĩ tới biểu tình, thên xin hăng, bánh chèo, Grillin, được rồi, còn có Big. Mấy cái này tiểu rồi hãy để ta giải quyết đi. Ta vừa rồi nhưng là còn không có chơi chán đây. Uống gà mài nắm tay, hướng về phía sau lưng đồng bạn nói một câu. Tùy ngươi, biết đến lúc đó không ngại. Hắn hiện tại ôm ý niệm trong đầu liền tĩnh quan kỳ biến. Không muốn tự mình động thủ. Được rồi, bất quá ngươi muốn cẩn thận. Tuy là cá thể thực lực không bằng ngươi, nhưng là bọn họ cùng tiến lên vẫn là có nguy hiểm. Thên xin hăng gật đầu, đồng thời dặn dò một câu. Thật là, ta còn muốn lên sân khấu biểu hiện một chút thành quả tu luyện đây. Grillin hai tay để ở bên hông, một bộ oán trách dáng vẻ. Ai nha, người đừng dễ giận như vậy nha. Grillin, các loại, chờ chiến đấu lần này kết thúc, ta đã giúp ngươi giới thiệu người bạn gái. Thế nào oang? Uống trà hướng về phía Grillin nhíu mày, cười híp mắt nói rằng, nghe được như thế hảo sự tình. Thân là quy tiên nhân chính thống truyền nhân, Grillin tâm viên ý mã. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý à? Nhất định, chúng ta là người nào? Đây chính là thật đả thật hảo huynh đệ a. Hắc hắc. Uống trà đối với cùng với chính mình dựng thẳng một ngón tay cái. Lại giải thích quan hệ của hai người. Nói kết quả là, chính là vì hảo hảo chiến đấu một hồi. Thấy rét các chiến sĩ còn có không nói xấu. Nadix trên đầu xuất hiện một cái, giếng, chữ, mắng to. Các người những thứ này ngu xuẩn người địa cầu. Thật không sợ đã chết rồi sao? Cyberman, lên cho ta. Ê a. Nghe được mệnh lệnh, Cyberman 2 số 345 nơi nào còn dám lưỡng lự. Tuy nói lúc trước một đồng bạn uống trà trong tay, nhưng là bọn họ hiện tại 4 cái cùng tiến lên, lá gan cũng lớn không ít. Tới tốt lắm, uống trà hét lớn một tiếng, cũng bước nhanh xông tới. Đang ở song phương gần đụng vào nhau thời điểm, ngũ đạo ảo ảnh hiện lên, bọn họ đều trống rỗng biến mất ở trên mặt đất. Trên bầu trời, thỉnh thoảng vang lên nắm tay cùng quả đấm tiếng va chạm. Từng đảo kinh khí bắn ra bốn phía. Vô số cao nham bởi vì chiến đấu kịch liệt mà vỡ vụn mờ. cũng không ít trực tiếp phá nát rơi. Thật nhanh đích thực tốc độ. Những thứ này Cyberman đã định liều mạng. Thên xin hăng kinh ngạc nói một câu. Hắn giật mình uống trà thực lực. Nhớ kỹ một năm trước, hắn có thể đủ còn ăn hiếp uống trà. Thế nhưng hiện tại, hắn xác thực tin chính mình không dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại hắn. Uống trà một năm này nhất định là làm cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Bằng không, đúng ra không có khả năng để thăng tới cảnh giới này. Krillin theo sát Thên Xin Hăng Chi rồi nói ra. Nghe người địa cầu khiếp sợ. Bích khinh thường khẽ hừ một tiếng. Liền một chút như vậy năng lực còn nói làm cái gì nghiêm khắc huấn luyện. Nếu như uống trà như thế điểm tiến bộ coi như là nghiêm khắc huấn luyện. Vậy hắn cùng Gohan thừa nhận huấn luyện lại tính là gì? Sắp tới, mọi người cẩn thận, theo bánh trèo những lời này nói ra. Mặt đất nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Uống trà cùng Cyberman 2 số 345 chiến đấu chuyển tới trên mặt đất. Có thể lấy 1000 điểm sức chiến đấu đối mặt 4 cái Cyberman mà không có yếu một tia. Uống trà võ thuật tu vì rất lợi hại. Nha, tích tấu của chiến đấu càng lúc càng nhanh. 4 cái Cyberman tuy là lấy vây công chiếm được ưu thế thật lớn. Thế nhưng uống trà cũng không phải là trái hồng mềm. Mới lang nha gió phong quyền. Theo cái này một tiếng hô to truyền ra. Trong nháy mắt, uống trà bộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Bành bành bành bành, liên tục 4 tiếng nổ. 4 cái Cyberman đã ngã trên mặt đất. Hô, chiến đấu ngắn ngủi kết thúc. Làm cho uống trà hô to thở ra một hơi. Hắn vốn còn muốn hảo hảo vui đùa một chút những thứ này Cyberman. Thật không nghĩ đến vừa lên đến. Những thứ này Cyberman sẽ không cho hắn khe hở chạy trốn. Chối chết đuổi theo lấy hắn đánh. Nếu không phải là cuối cùng dùng lang nha gió phong quyền thành công phản kích. Lại tiếp tục cá biệt phút, hắn cũng sẽ bị đánh ngã. Điều này sao có thể? 4 cái Cyberman đóng lại sức chiến đấu có 5000 điểm, lại bị ngươi duy nhất đả đảo. Ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Nadik chỉnh lên con mắt, giật mình nói, tuy nói hắn cũng có như vậy năng lực, thế nhưng hắn thừa nhận điểm này. Đó không phải là ở thừa nhận cái này người địa cầu lại với hắn giống nhau mạnh thực lực sao? Sau lưng Nadik, Kadik hai tay ôm ngực, lạnh lùng con mắt tựa hồ xem thấu uống trà một dạng. Vừa rồi trong nháy mắt đó cử động, hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Không chỉ có sức chiến đấu đột phá 2000 điểm, ngay cả công kích thủ đoạn cũng sắp mấy lần. Ngoặc kép, về ta đã sớm nói. Những thứ này vật đáng ghét căn bản là rác rưởi. Làm dơ tay của ta. Uống gà lắc lắc trên tay dính chọc dòng máu màu tím. Khinh bỉ hướng về phía Nadik nói một câu. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám coi thường bản đại gia Cyberman. Nadik sắc mặt bùn xình quát. Uống trà quá cuồng vọng. Sự thực chứng minh a, các ngươi Cyberman thực sự không lớn mà. Ta nghĩ ngươi cũng không trách địa. Krillin phe phẩy ngón tay cất bước đi lên trước. Trực tiếp thải bạo nổ một cái đã hôn mê Cyberman đầu. Không thèm để ý chút nào nói rằng. Có thể, ghê tởm a, ba người các ngươi còn nằm ở nơi đó làm cái gì? Là muốn tìm cái chết sao? Nadik tức giận giống lên. Không cần hô, bọn họ sớm đã bất tỉnh. Thên Xin Hăng cũng đi lên trước, hai tay triển khai, lưỡng đạo sóng xung kích bắn ra, đem hai cỗ Cyberman giải quyết. Cuối cùng một thì là bị bánh trèo dùng siêu năng lực trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Được rồi, tiết mục giải trí kết thúc. Nadik, người tự mình xuất thủ giải quyết bọn họ đi. Ta không muốn lại nhìn thấy những thứ này người địa cầu. Kadik cũng bị Z chiến sĩ kiêu ngạo mà làm tức giận. Lập tức hướng về phía Nadik phân phó một tiếng. Hắc hắc, ta biết rồi. Kadik, mấy cái này ngu xuẩn người địa cầu. Ta sẽ biết thân thủ giết chết bọn họ. Nadik nghe được Kadik lời nói. chiến ý hiện ra đến, hắn sớm liền muốn xuất thủ, rốt cuộc đã tới sao? Thấy Na Đích yếu xuất thủ, Thên Xin Hăng, uống trà, Grilin, bánh chèo, nhào nhào lộ ra cảnh giác thần sắc, trực giác nói cho bọn họ, trước mắt cái này người cao to, thực lực thâm bất khả chắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.